Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 264, sao sao đại pháp. Không nhớ lâu hắc bạch vô thường, tiểu vô tướng công lên tới đệ bát trọng về sau. Đối với vô tướng phục chế kỹ năng tăng lên chủ yếu có hai điểm. Đầu tiên là trừ thí luyện giả kỹ năng thiên phú coi là chỗ phục chế kỹ năng đẳng cấp toàn bộ cố định vì LV5. Phải biết mỗi cái kỹ năng đi vào cấp 5 lúc đều biết phát sinh một lần vượt qua thức tăng lên. Thí dụ như Tần Trường Phong hiện tại chỗ phòng chế hấp công đại pháp, liền cùng lúc trước tại cấp 4 lúc một trời một vực. Ngay cả danh tự đều trực tiếp biến thành sao sao đại pháp. Lấy hút đoạt tinh nguyên cùng tinh huyết chi ý, chẳng những toàn lực hấp thu nội lực tốc độ từ 350 điểm mỗi giây biến thành 500 điểm mỗi giây, càng nhiều một đầu ngoài định mức thuộc tính, có thể từ hết thảy động vật thể nội hấp thụ huyết khí bổ sung tự thân. Cụ thể một chút tới nói, chính là có thể từ mục tiêu sinh vật thể nội lấy mỗi giây 250 điểm tốc độ hấp thụ HP còn bổ đến trên người mình. Nhưng có một cái hạn chế, đó chính là nhất định phải dùng bàn tay thật sự tiếp xúc đến thân thể đối phương. Dù là có hộ thể cực khí cách trở cũng không được. Đây quả thực là đơn đấu vương kỹ có thể. Một người đơn đấu một đám cái chủng loại kia. Mỗi một địch nhân với hắn mà nói đều phảng phất là bình máu đồng dạng. Hơn nữa còn là không có sử dụng thời gian cooldown cái chủng loại kia. Chẳng qua Tần Trường Phong rất rõ ràng, mặc dù nhìn lên tới rất cường hãn, nhưng cũng không phải là liền vô địch không thể phá. Kỳ thật gông cùm xiềng xích còn là thật nhiều. Đầu tiên chính là muốn dùng bàn tay tiếp xúc đến thân thể của đối phương. Đây là chỉ trừ đồng dạng áo vải bên ngoài, liền ngay cả cách một tầng áo giáp đều không được. Bị địch nhân dùng nội lực cương khí tách rời ra cũng đồng dạng không được. Hấp thụ sinh mệnh lực không thể so với nội lực, nhất định phải thực sự tiếp xúc sau mới có thể truyền lại đến trên người mình đến. Thứ yếu chính là 250 điểm mỹ diệu tốc độ nhìn như rất kinh người. Nhưng đối với có được chí ít 4-5 ngàn sinh mệnh cao thủ tới nói, lại cũng không là như vậy chí mạng. Dù sao coi như đứng đấy bất động cho ngươi hút 10 giây cũng chỉ có 2.500 điểm mà thôi. Mà tại nhiều khi, 10 giây đồng hồ bên trong cũng đủ để giải quyết chiến đấu. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, hoàn toàn mới hấp tinh đại pháp đều là một môn có thể ảnh hưởng đến phương thức chiến đấu cùng kết. Cục kỹ năng, lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng tinh thần, chính là môn này kỹ năng lớn nhất đặc thù. Cái này để Tần Trường Phong đối với giết chết Viên Thiên Cương lại nhiều mấy phần tự tin. Cùng lúc đó, ngay tại Tần Trường Phong bế quan căn này khách sạn, thời khắc này lầu một trong đại đường ngồi đầy ăn cơm chưa khách nhân. Trong đó có một bàn ngồi một cái tóc ngắn lông trắng trẻ tuổi người. Uống rượu uống đến đầy mặt đỏ bừng, hai mắt mê ly, trên bàn còn bày đặt một cái quạt xếp. Khách nhân nhiều, trong đại đường tự nhiên là huyên náo không ngừng, tăng thêm bát đũa va chạm âm thanh. Lộ ra rất là náo nhiệt, nhưng đột nhiên, một cỗ âm phong thổi tới, tất cả mọi người không khỏi dừng lại, sau đó cùng nhau quay đầu hướng phía cửa nhìn sang. Cái này xem xét không quan trọng, toàn bộ trong hành lang triệt để lâm vào tĩnh mịch, thình lình chỉ gặp một đám áo đen mặt quỷ huyền minh giáo sát thủ vọt vào khách sạn. Dẫn đầu hai người chính là Hắc Bạch Vô Thường, huyền minh giáo làm việc. Không quan hệ người toàn bộ thối lui đến một bên. Hắc Bạch Vô Thường hai mắt u lãnh quét về phía bốn phía. Còn lại huyền minh giáo chúng thì nhanh chóng tiến lên. Chiếm lĩnh từ cửa ra vào đến thông hướng lầu hai cầu thang thông đạo. Cùng ánh mắt trang nghiêm hướng về hai bên tách ra. Tránh ra một cái thông đạo. Hiển nhiên là tại cung nghênh trong giáo một vị thân phận cực kỳ đại nhân tôn quý vật. Người không thấy, một cỗ bạo ngược đáng sợ khí tức đã mãnh liệt mà tới. đồng thời xen lẫn vượt xa hắc bạch vô thường sát ý như cuồng phong quét tiến đến. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một cái thấp trắng dày đặc, lộ ra một bên cánh tay hán tử từ cửa ra vào bên trong chậm rãi xuất hiện. Lúc này, bao quát kia lông trắng ở bên trong, hết thảy nửa tỉnh nửa say người tất cả đều một cái giật mình. Triệt để tỉnh táo lại, nhìn xem tư thế, là xảy ra đại sự a. Cái này mập lùn chính là huyền minh giáo ngũ đại diêm quân một trong chiêu thánh diêm quân tương. Chiêu nghĩa, mặt trầm như nước đi tới đến, hổ lấy một cái mặt đen hướng đại đường nhìn lướt qua. Sau đó đối với hắc bạch vô thường hỏi, người đâu? Thường Hạo Linh tiến lên cung kính nói ra, hồi bẩm diêm quân, ngay tại lầu 2 cao nhất trong phòng khách, cái kia còn chờ cái gì? Còn không ở phía trước dẫn đường. Vâng vâng vâng, mời diêm quân cùng thuộc hạ đi. Hắc bạch vô thường xoay người cúi đầu, chó săn đem tương chiêu nghĩa dẫn lên lâu đi. Vụng trộm trong mắt lại có hàn quang lấp lóe. Chờ đại bộ phận huyền minh giáo người đều lên tới lầu 2 về phía sau. Lầu 1 trong đại đường nhân tài nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Cũng nghị luận đứng lên. Hoắc, trận thế không nhỏ a. Rốt cuộc là ai? Để huyền minh giáo thế mà muốn xuất động Diêm Vương tới đối phó hắn. Cái gì Diêm Vương? Có giang hồ tiểu bạch không hiểu. Lúc này liền có người giải thích lên tương chiêu nghĩa địa vị đến. Huyền minh giáo cao thủ từ trên xuống dưới theo thứ tự là Minh Đế, Mạnh Bà, Thủy Hỏa Phán Quan, Ngũ Đại Diêm Quân, vừa mới cái kia chính là huyền minh giáo Nam Nhạc Hành Sơn Phân Đà Chiêu Thánh Diêm Quân Tương. Chiêu Nghĩa, nghe nói người này công lực tại Đại Tinh Vị, tuyệt học Viêm Long Trưởng càng là uy mãnh nan địch, kia hắc bạch vô thường đâu, hai cái này cũng coi là huyền minh giáo tiểu đầu mục đi. Mặc dù võ công địa vị đều không kịp ngũ đại diêm quân, nhưng đặt ở bình thường, cũng coi là cao thủ. Như thế nói đến, lầu đó bên trên bị bọn hắn tìm người kia chẳng phải là muốn xui xẻo. Tám thành có thể là phải gặp tai ương, rơi vào huyền minh giáo trong tay, không chết cũng phải lột ra a. Nhưng mà còn không đợi người này nói hết lời, đột nhiên từ trên lầu truyền đến phịch một tiếng tiếng vang. Tùy theo cũng chỉ gặp một cái thấp trắng bóng người xương linh lợi từ trên thang lầu lăn xuống tới. Đứng vững về sau càng nhịn không được phun ra máu tươi. Đám người tập trung nhìn vào. Thình lình đúng là bọn họ trong miệng chiêu thánh diêm quân tương chiêu nghĩa. Các hạ công lực cỡ nào thâm hậu. Tương chiêu nghĩa mặc cảm. Liền như vậy cáo từ. Huyền minh giáo người phần lớn tinh khí nóng nảy, tương chiêu nghĩa nhất là hắn như thế. Hắn cuộc đời nói qua mềm lời nói không cao hơn 10 câu. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn là không biết chết sống đổ đần. Vừa mới đẩy ra môn một nháy mắt liền bị bên trong người một trưởng đánh cho từ trên thang lầu lăn. Xuống đến, cũng thụ nội thương rất nặng, liền biết mình cùng với công lực chênh lệch cực lớn. Lúc này còn cậy mạnh chính là muốn chết, còn không bằng rời đi trước sau khi trở về bẩm báo huyền minh giáo tổng bộ lại làm định đoạt. Trong giáo cao thủ nhiều như mây, chắc chắn sẽ có người đến giúp hắn tìm về cái này chàng tử. Cho nên giờ phút này mặc dù là trước mắt bao người, hắn còn là cố nén tức giận trong lòng cùng buồn bực xấu hổ. Chuẩn bị biết khó mà lui, lúc này... Từ lầu 2 truyền ra một đạo mang theo mỉa mai chi ý âm thanh. Nói, a, huyền minh giáo diêm quân võ công không cao, nói chuyện trình độ lại không thấp, thả ngươi đi cũng được. Nhưng ngươi đã chúng ta hóa huyết trưởng, một tháng không có giải dược lời nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn mạng sống liền để huyền minh giáo phái điểm có phân lượng người tới. Lời còn chưa dứt. Phanh phanh phanh âm thanh liền lần nữa trên lầu vang lên. Bên tai không dứt ở giữa. Phía trước xông lên lầu đi huyền minh giáo chúng liền lại từng cái ngã xuống. Chỉ bất quá ngoại trừ hắc bạch vô thường bên ngoài. những người khác toàn bộ đều đã thất tuyệt mà chết, lại mỗi người ngực đều có một cái thật sâu trưởng ấn. Cũng không cùng trình độ xuất hiện huyết nhục khô héo, phảng phất biến thành thây khô đồng dạng, chỉ còn một miếng da bao lấy xương cốt triệu chứng. Trông thấy cái này để người ta dùng mình trang cảnh. Tương Chiêu Nghĩa cùng Hắc Bạch Vô Thường ba người đồng thời hướng lồng ngực của mình nhìn lại. Liền chỉ thấy mình ngực cũng thình lình in dạng kia trưởng ấn. Đây chính là hóa huyết trưởng. Ba người trong mắt đồng thời hiện lên vẻ sợ hãi. Mười mấy cái huyền minh giáo chúng huyết nhục vô tồn thảm trạng cho bọn hắn rung động thật lớn. Các hạ yêu cầu Tương Chiêu Nghĩa nhất định sẽ truyền đạt. Sau này còn gặp lại. Ba người rất nhanh rời đi, nhưng trong khách sạn Phong Ba nhưng còn xa không yên tĩnh tĩnh. Tần Trường Phong chìm lông mày suy tư một lát, liền vươn người đứng dậy, ra vừa rồi kia việc sau đó. Căn này khách sạn tự nhiên là không tiếp tục chờ được nữa. Lúc này trong cơ thể hắn hỏa linh chi dược lực vẫn chỉ là tiêu hóa không tới ba thành mà thôi. Còn lại thì toàn bộ tiềm ẩn đến rồi toàn thân trong tế bào. Chờ hắn về sau tu luyện sẽ chậm chậm hấp thu. Trên thực tế hỏa linh chi 60 năm công lực cỡ nào hùng hồn. Một lát căn bản không có khả năng hoàn toàn hấp thu. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong cơ như tuyết nuốt hỏa linh chi về sau. Mặc dù chữa thương tiêu hao một bộ phận dược tính. Nhưng công lực lại chỉ lên tới đại tinh vị chính là cái này duyên cớ. Càng nhiều dược tính còn không có phát huy ra. Tần Trường Phong rời đi khách sạn sau đi thẳng tới ngoài thành phía trước cái kia trong rừng trúc. Lẳng lặng chờ đợi đứng lên. Hắn mong đợi người có rất nhiều. Cụ thể sẽ có người nào đến nhưng không được mà biết. Nhưng có thể khẳng định là nhất định sẽ có người đến. Quả nhiên. Vẻn vẹn sau nửa canh giờ, liền có hai đạo nhân ảnh vội vã chạy đến, chính là Hắc Bạch Vô Thường, vừa thấy mặt liền trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, nói ra, mời đại nhân ban cho hóa huyết trưởng giải dược, Thường thị huynh muội ngày sau định làm đối với đại nhân nghe lời răm rắp, tuyệt không dám có nửa điểm vi phạm, thật muốn, Tần Trường Phong nói ra, cần biết ăn bản tọa đồ vật. Liền nhất định phải trả giá thật lớn. Mời đại nhân ban thuốc. Chỉ cần có thể giải trừ hóa huyết trưởng, Hắc Bạch Vô Thường nguyện ý trả bất cứ giá nào. Đã thịnh tình không thể chối từ, vậy liền thỏa mãn các ngươi đi. Tần Trường Phong bấm tay bắn tới hai cái chân châu lớn màu trắng viên châu nói ra. Nuốt vào là được rồi. Hắc Bạch Vô Thường cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Tần Trường Phong căn bản không có lừa bọn họ tất yếu. Một người một cái liền thuận theo khẩu phục xuống dưới. Mặc dù tạm thời không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng bọn hắn trong lòng lại cảm giác giống như toàn thân thư thản không ít. Lúc này Tần Trường Phong đột nhiên lạnh lùng nói, phía trước Tương Chiêu Nghĩa là hai người các ngươi cố ý dẫn tới ta nơi đó đi à? Cái này Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau, lần nữa quỳ xuống đến, giả bộ như một bộ thê thảm bộ dáng nói ra. Đại nhân minh giám, kia Tương Chiêu Nghĩa hung tàn ngang ngược. Hai chúng ta nếu không nói hỏa linh chi tung tích, hắn liền muốn đánh chết chúng ta. Cho nên mới bất đắc dĩ làm như thế. Không nhớ lâu à, Tần Trường Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, chẳng những không có lại trách cứ hắn nhóm. Ngược lại lời nói xoay chuyển nói ra, Tương Chiêu Nghĩa mặc dù chúng rồi bản tọa hóa huyết trường, nhưng cũng không phải nhất định sẽ chết. Trong thiên hạ năng nhân dị sĩ đông đảo, không bài trừ còn có những người khác có thể giải mở trường độc. Hai người các ngươi có muốn hay không sớm giết chết hắn, đem hắn nội công hút đi, đến mức hung thủ liền trực tiếp đẩy ngã trên đầu ta đến. Đại nhân là chăm chú, ngươi cho rằng ta có công phu cùng các ngươi hai cái phế vật lãng phí miệng lưỡi. Thường Hạo Linh gấp vội vàng nói, chúng ta huynh muội tự nhiên là nghĩ, nhưng không biết đại nhân muốn làm sao giết chết Tương Chiêu Nghĩa. Các ngươi nghĩ biện pháp để hắn đem thứ này nuốt vào. liền có thể chờ lấy thưởng thức hắn tại thống khổ cùng trong sự sợ hãi chết thảm dáng vẻ. Tần Trường Phong dưới mặt nạ phát ra so hắc bạch vô thường còn muốn âm tà âm thanh. Đồng thời lần nữa cong ngón búng ra, vọt tới một vật, Thường Hạo Linh tiếp trong tay xem xét, nhất thời sắc mặt kịch biến. Đại nhân, cái này cùng chúng ta phía trước ăn giải dược không phải đồng dạng sao? Cho tới bây giờ liền không có cái gì hóa huyết trưởng. Thế nào giải dược? Tần Trường Phong xoay người, không nhìn tới hắc bạch vô thường xanh xám sắc mặt, sâu xa nói, đây là bản tọa cho các ngươi một lần cuối cùng cảnh cáo. Về sau ngoan ngoãn nghe ta mệnh lệnh làm việc, tự nhiên chẳng có chuyện gì. Nếu không, các ngươi không ngại xem trước một chút Tương Chiêu Nghĩa ăn thứ này sau hạ tràng sau lại làm quyết. Định, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.